Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 48. Phần 48. Theo thời gian chuyển rời. Diệp Thanh trước mắt lốc xoáy càng lúc càng lớn. Giây lát chi gian đã 100 mét ở ngoài. Cái này phạm vi lớn khốc huyễn lên sân khấu. Địa vị tất nhiên không nhỏ. TMD. Khu vực lĩnh chủ. Lúc này. Người mẹ nó quả nhiên giấu ở huyệt động đúng không? Diệp Thanh một mặt nội tâm không ngừng phun tào nôn ra máu. Một mặt nhanh chóng mở ra chính mình thông tin lục. Cha cha danh sách thượng có ai có thể phụ một chút, không đợi Diệp Thanh liên hệ thượng nhân. Dưới nền đất gia hỏa cũng đã lộ ra Lư Sơn chân diện mục, mở mang trên sa mạc bỗng nhiên lên sân khấu. Một đại sóng trùng tộc. Này đàn trùng tộc số lượng ít nói cũng có thượng vạn. Mênh mông cuồn cuộn đen nghìn nghịt mà chiếm tảng lớn sa mạc diện tích. Chúng nó một đám khuôn mặt đáng sợ. Sao động mà múa may chính mình dâu. Móng vuốt cùng cái đuôi. Đồng thời mà phát ra vèo vèo cọ sát thanh. Làm người vạn phần áp lực. Nàng chờ tới cư nhiên có phải hay không một cái to lớn dị tộc. Mà là một cái trùng tộc đại quân. Mà ở này đàn trùng tộc trung chính giữa nhất. Có một cái rõ ràng khí chàng bất đồng trùng tộc. Đó là một con hoàng kim bò cạp khổng lồ. Nửa người dưới là một con hoàn chỉnh con bò cạp. Hai chỉ thật lớn cái kìm như là mạ một lớp vàng tử. Ở mặt trời chói chang trung lấp lánh sáng lên. Đuôi bộ nhếch lên độc câu theo nện bước lay động nhoáng lên. Tiêm bộ có vẻ bộc lộ mũi nhọn. Mà ở con bò cạp nửa người trên phân hóa ra một khối tựa người thân thể. Toàn thân che kín con bò cạp dạng xăm mình. Một bàn tay là nâu đen sắc kìm lớn tử. Mà một cái tay khác cầm một cái được khảm mấy viên hư hư thực thực đá quý mộc trượng. Lúc này chính lóng lánh khác thường màu đỏ quang mang. Này TM nhìn tựa như một cái khu vực lĩnh. Chủ. Diệp Thanh yên lặng mà nhìn thoáng qua nàng mới bỏ vào khối Rubik đóa hoa. Không cấm phẫn hận đến nói. Ta liền trộm đóa hoa. Người liền phái cái quân đội cùng lĩnh chủ tới đuổi giết ta. Cầu xin trò chơi tổ làm người hảo sao? Diệp Thanh còn ở suy xét như thế nào nghênh đón lần này chiến đấu khi dị tượng lại đột nhiên sinh ra. Cùng nàng tưởng không nhất trí. Này sóng trùng đàn cũng không có hướng tới nàng tới. Mà là đạp lưu xa hướng về một cái khác phương hướng nhanh chóng di động. Tình huống như thế nào? Diệp Thanh có chút mộng bức. Nhất thời còn không có phản ứng lại đây này đàn trùng tộc đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì. Nhưng, chỉ qua nửa ngày, Diệp Thanh bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nàng lập tức mở ra bản đồ lại lần nữa xác nhận trùng tộc hành vi phương hướng sau. Không cấm chửi ầm lên, Nima. Cái kia phương hướng là Adam íp đóng quân ốc đảo. Ngươi TM rốt cuộc muốn làm sao? Ý thức được vấn đề Diệp Thanh không cấm lập tức đuổi theo trùng đàn. Ý đồ làm chút cái gì? Lúc này, lâu không ra tiếng hồi mộng phát ra hệ thống thanh, đinh đạt được phó bản nhiệm vụ. Cuối cùng một giọt huyết. Mục tiêu, ngăn cản trùng tộc tiến công căn cứ. Khen thưởng, tinh nguyên sao 200.000. Kinh nghiệm sao 10.000. Tinh tế vinh dự sao 30. Thất bại trừng phạt, tinh tế vinh dự trừ 50 theo sau vòng tay nhảy ra một cái bản đồ. Mặt trên đem lâm thời phòng thí nghiệm nơi ốc đảo hoàn toàn vòng lên. Hơn nữa biểu hiện trùng tộc hành tàu đường nhỏ cùng đạt tới thời. Gian, 3 giờ 0 phút 0 giây 2 giờ 59 phút 59 giây, Diệp Thanh tuy rằng này sẽ đầu còn không rõ nguyên do. Nhưng nhiệm vụ nhắc nhở làm nàng lập tức chảy vuốt ra tới hiện tại trạng huống, đệ nhất. Đây là một cái có thời hạn nhiệm vụ. Nàng cần thiết ở trùng tộc tới ốc đảo phía trước đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt, đệ nhị. Từ xác thực bảo hộ khu phạm vi tới xem. Phàm là làm một con trùng tộc bước vào lôi trì đều sẽ bị phán định thất bại, đệ tam. Này cầu nhiệm vụ cấp khen thưởng còn chưa đủ cho nàng tắc nha. Thất bại còn có cao hơn khen thưởng trừng phạt. Đệ tứ, nàng cần thiết lập tức tìm đồng đội tìm cứu binh. Nhưng là, so với khai chiến. Nàng còn có cái càng chuyện quan trọng phải làm. Nàng tìm một cái tốt hơn góc độ. Cấp này khổng lồ quân đội chụp được một chương ảnh chụp. Theo sau phiên thượng chính mình đã thật lâu không đi qua kênh thế giới. Diệp Thanh, trò chơi này nên sát trùng. trò chơi tổ muốn hay không suy xét cho ta mấy bình thuốc sát trùng. Hình ảnh thế giới, Phạn Hữu Độc, hàng phía trước ăn dưa. Đại lão mỗi lần thượng tivi đều hảo kính bạo. Thế giới Ni Nhã, thật đáng sợ. Thế giới, báo thù Lộc, a a a, mau làm ta gia nhập sát trùng đại đội. Thế giới, Cửu Không, Diệp đại tiểu thư sợ hãi. Muốn hay không ngươi ba ba giúp ngươi. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Diệp Thanh lại lần nữa bởi vì phun tào đứng ở thế giới trung ương làm người nhiệt nghị lên. Nhưng hấp dẫn Diệp Thanh chú ý chính là Cửu Không theo như lời nói. Nói thật, từ nhỏ đến lớn, nhưng phàm là đánh nhau, nàng đều không mang theo sợ thế giới. Diệp Thanh, Cửu Không nhi tử, vội vã khai phụ tử cục nhận ba ba sao? Thế giới, Diệp Thanh, không vội, chúng ta hiện tại liền có thể ước chiến. Thế giới, hộp đêm chi vương, ngọa tào, Cửu Không bang chủ cùng Diệp đại lão có phụ tử cục. Khi nào? Thế giới nhược chút, Diệp đại lão thượng a, xử lý bọn họ. Thế giới, hoa cúc hiến cho hắn, là lúc kết triều hồi mộng ân ân oán oán. Thế giới chắc, Cửu Không là cái rác rưởi đâu. Mau tới a, cùng nhau tới tao a. Thế giới, Cửu Không là cái rác rưởi. Tới tới, hai vị nhi tử khi nào khai cục? Mỉm cười, thế giới, Cửu Không, điều kiện Diệp Thanh nguyên bản bắt đầu chỉ là thuận miệng nói nói. Nhưng không nghĩ tới trực tiếp bị cho rằng là muốn lập tức khai cục. Bất quá, nàng nghĩ lại tưởng tượng, này cũng không mất một biện pháp tốt. Lần này trực tiếp tổ thượng hai người bọn họ ước định thắng lợi điều kiện cùng nhau khai cục. Lại thuận tiện quá rớt nhiệm vụ này. Chẳng phải là đẹp cả đôi đàng phương pháp. Nàng chỉ là đơn giản nghĩ nghĩ. Liền đem nhiệm vụ chụp hình phát ra rồi. Thế giới. Diệp Thanh. 10 phút chuẩn bị. Tới ta tinh cầu tổ đội. Đếm ngược 2 giờ 40 phân đúng giờ khai cục. Hình ảnh thế giới. Cửu Không. So cái gì? Thế giới. Diệp Thanh. Phát ra. Tổng phát ra. Thời gian kết thúc. Hoặc là cuối cùng một con trùng tộc ngã xuống. Thế giới. Cửu Không là cái rác rưởi, một cái mệnh, không được sống lại. Thế giới, Cửu Không, cơ giáp hệ quyết đấu, một cái. Thế giới, Diệp Thanh, nhưng khôi phục phòng hộ phục thanh máu. Thế giới, Cửu Không, 10 phút sau thấy. Thế giới, Cửu Không là cái rác rưởi, 10 phút sau thấy. Thế giới, Diệp Thanh, hảo, chương 55055 phụ tử cục. Một lần này ước chiến có thể nói phi thường đột nhiên. Là Diệp Thanh hoàn toàn không có dự đoán được sự tình. Bất quá, xét thấy tinh cầu đặc thù tính, nàng cơ bản trường kỳ mang theo một cái kho vũ khí. Cho nên giờ phút này cũng không hoảng hốt, chỉ là đem cơ giáp cùng hạt kiếm nguồn năng lượng bỏ thêm vào hảo sau. Liền ngồi xổm tại chỗ, một bên chờ Cửu Không bọn họ, một bên vây xem trùng tộc, tuy rằng cùng kia chỉ lĩnh chủ cách thật sự xa. Máy giả quét vô pháp sử dụng, nhưng Diệp Thanh vẫn là từ kéo gần hình ảnh nhìn thấy ra nó trên tay mộc trượng. Mộc trượng nhất phía trên cột lấy một viên thật lớn hồng bảo thạch. Đá quý dưới lại có 5 viên nhan sắc hình dạng khác nhau tiểu đá quý vờn quanh được khảm. Diệp Thanh hoài nghi những cái đó, đá quý là dị tộc hạch. Nơi này dị tộc không chỉ có bị trục xuất, hạch còn bị trùng chói lại khoe ra. Thật đúng là dị tộc sỉ nhục. Ở nàng một bên chờ đợi, một bên miên man suy nghĩ khi, 10 phút đã lặng yên qua đi. Nàng thu được Cửu Không cùng Cửu Không là cái rác rưởi tinh cầu xin. Cửu Không, ta chuẩn bị tốt, phóng ta vào đi. Diệp Thanh trực tiếp điểm đồng ý. Nháy mắt hai cái sinh địa cao lớn nam tính người chơi xuất hiện ở Diệp Thanh trước mặt. Cửu Không, thân hình cao lớn, nhìn ra gần 1m9. Cơ bắp kiện thạc, ước chừng là quanh năm suốt tháng rèn luyện kết quả. Mặt bộ sinh tục tăng, màu nâu tóc quăn cùng râu quai nón tàng ở hơn phân nửa cái mặt. Ở nồng đậm lông tóc chung, Diệp Thanh chỉ có thể nhìn ra hắn sáng ngời có thần tràn ngập chiến ý hai mắt. Chịu trò chơi chủng tộc ảnh hưởng, Cửu Không trên đầu còn trường hai cái trọng đại sừng châu. Cả người giống đủ ngưu ma vương, Diệp Thanh đối Cửu Không hình tượng tỏ vẻ buồn cười. Theo nàng phía trước hiểu biết, Cửu không ở trong thế giới hiện thực hẳn là cái tinh anh xã hội nhân sĩ. Mà hiện giờ này Phúc kẻ lưu lạc bộ dáng, nghĩ đến vẫn là ẩn tàng rồi chính mình chân thật tướng mạo, nhưng là thời buổi này lưu hành đem chính mình hướng xấu chỉnh sao? Cho nên, Diệp Thanh như cũ nhịn không được cười nhạo hắn, giả xấu tránh né kẻ thù a, vẫn là nói đây là ngươi thẩm mỹ. Một bên Cửu không là cái rác rưởi tiếp cha, cũng không phải là sao? Phỏng chừng là kẻ thù quá nhiều. Túng, Diệp Thanh nhìn về phía Cửu không là cái rác rưởi, hắn thân cao lực lùn chút. Tuy rằng dáng người không có Cửu không như vậy xông ra, nhưng theo Diệp Thanh nhìn ra, cũng là thuộc về mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt loại hình. Mặt bộ nơi trốn đắn đo thích đáng, nhìn qua rất là tinh xảo. Tóc cũng là thập phần chỉnh tề tam thất phân, nhưng có thể là bởi vì quá mức theo đuổi hoàn mỹ. Người ở bên ngoài xem ra này rõ ràng chính là trương giả mặt, chịu trò chơi chủng tộc ảnh hưởng. Hắn có một đôi màu xám thú nhĩ cùng một cái lông xù xù cái đuôi. Nguyên hình đại khái là lang, hai người bọn họ một cái tục tằng đến vô pháp nhìn thẳng. Một cái tinh tế đến mức tận cùng. Đứng chung một chỗ tương phản cực đại, Diệp Thanh bị hắn dỗi Cửu không nói chọc cười. Ngươi chẳng lẽ không phải cũng giống nhau sao? Giả mặt một chương, Cửu không là cái rác rưởi cam chịu mà nhún nhún vai. Tỏ vẻ căn bản không để bụng. Cửu không hừ một tiếng. Căn bản không nghĩ lý Cửu không là cái rác rưởi. Nhưng thật ra quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh. Diệp, tiểu cô lương, ngươi xác định thật sự muốn tới phụ tử cục. Trò chơi này chiến đấu hệ thống cùng chiều hồi mộng hoàn toàn không giống nhau. Cũng không phải là dựa trong trò chơi kỹ năng sát quái. Hừ, 2 năm không có giao thủ. Ngươi có phải hay không mất trí nhớ? Diệp Thanh buồn cười nói. Ta là chỉ dựa vào kỹ năng chém ngươi sao? Cửu không gãi gãi đầu cẩn thận suy nghĩ một lát. Còn chưa nói lời nói. Cửu không là cái rác rưởi cười nhạo nói. Đừng rong rong dài dài liền cái nữ nhân đều không bằng. Rốt cuộc khai không khai. CNM, ta sợ cái viên. Chỉ là, Cửu không lập tức hóa thân tháo hán tử phun trở về. Lần này cục bị trước kia giúp huynh đệ yêu cầu khai phát sóng trực tiếp. Lần này các ngươi nhận ba ba là lại không xong. Cái gì? Lại khai phát sóng trực tiếp? Lại đánh nhau làm người xem? Diệp Thanh nhíu mày nói. Thua các ngươi mặt mũi gì tôn? Ha ha ha, có thể làm ngươi cái tôn tử trước mặt mọi người xấu mặt. Ta tự nhiên sẽ vui vẻ tiếp thu. Cửu không là cái rác rưởi vẫn không quên cuồng dẫm Cửu không, em đi. Lão tử không cùng các ngươi nhiều lời. Đam đam bá gian, nói xong hắn trực tiếp thượng thế giới đam đam bá tin tức thế giới. Cửu không, phụ tử cục, nơi này một dịch, tất phân thắng bại, thế giới. Báo thù lộc, ha ha ha ha ha, mua cổ, ta đầu Diệp đại lão, thế giới khí phách chưa hết, Nima, lão tử táng ra bại sản mua cửu không bang chủ cấp chụp phế bọn họ, thế giới, hoa ảnh, hàng phía trước vây xem ăn dưa, tức khắc kênh thế giới nổ tung nồi, đã từng chứng kiến quá ba chân thế chân vạc rầm rộ người chơi đều sôi nổi mua cổ. Thậm chí không rõ chân tướng người chơi cũng chen vào phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa xem náo nhiệt. Phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt chật ních bất quá. Ba cái đương sự cũng không biết này đó tình huống. Mà là tại chỗ khẩn trương mà làm tốt cuối cùng chuẩn bị vì trong suốt công khai. Bọn họ trực tiếp tổ đội cùng chung nhiệm vụ. Cũng thông qua đồng bộ đổi mới đồng đội trạng thái tới xác nhận đối phương trạng thái cùng phát ra. Giá trị. Sau đó. Liền ước định hảo không mang theo bất luận cái gì phụ thuộc trang bị. Chỉ ăn mặc phòng hộ phục cùng thời trang đứng ở khoảng cách trùng đàn không xa địa phương chờ đợi. Khai cục rời đi cục thời gian cũng không trường. Lại phảng phất qua một thế kỷ. Thái dương đem sa mạc phơi đến nóng lên. Gần như nôn nóng nhân tâm, Diệp Thanh nhìn trước mắt nhiệm vụ nhắc nhở. Trong lòng mặc niệm, 2:40:03, 2:40:02, 2:40:01 bắt đầu. Kia nháy mắt, Diệp Thanh lập tức mở ra cơ giáp. Đôi tay rút kiếm, một cái bay vọt liền trực tiếp xông vào trước nhất đoan. Căn cứ nàng dự phán, trên tay động tác càng là không ngừng nghỉ. Kiếm khởi kiếm lạc, đều chiêu chiêu đâm vào trùng tộc khớp xương yếu hại. Hạt đặc thù kíp nổ tính càng là một giây đem trùng tộc hộ giáp tạc đến dập nát. Ở mênh mông cuồn cuộn trùng đàn trung dơ lên phi xa. Nháy mắt điểm bạo chiến trường. Chỉ là giây phút chi gian. Diệp Thanh trạng thái lan thượng tổng phát ra giá trị bắt đầu lấy tốc độ kinh người điên cuồng. Chuyển động, nháy mắt quá vạn. Mà một bên bản tâm tồn lễ nhượng cửu không. Ở kinh ngạc với Diệp Thanh nhanh chóng như vậy tiến vào trạng thái chiến đấu khi. Nhưng thật ra đã muộn một bước. Thương tổn còn bằng không? Dựa, Nima, người nữ nhân này. Cửu không khí không biết mắng cái gì hảo. Chỉ phẫn nộ mà túm ra bản thân thuần hồng cơ giáp cùng đặc chế ám hắc trường dìu một hơi nhảy vào. Chiến trường, dựa vào chính mình đã tiến hành cánh tay bộ kiện tăng mạnh cơ giáp. Huy động trầm trọng dìu lớn đem trùng tộc nhất nhất chém đứt. Mà này dìu lại không phải giống nhau vũ khí lạnh. Ở đánh trúng địch quân sau còn đồng thời bạn có lôi điện hiệu quả cập tê mỏi hiệu quả. Thương cập chung quanh, tạo thành phạm vi lớn quần thể công kích. Hết chương.